Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, đời này không được. Kiếp sau đi, đang thử thăm dò hai kiếm về sau, Lục Xanh đã hiểu Tạ Kiếm Hào kiếm pháp hư thực, chú ý trái không để ý phải, chú ý trước không để ý về sau, động thì hư, tĩnh thì thực, Lục Xanh thân hình. Đột nhiên tại không gian thay đổi, phảng phất thi triển phân thân thuật, Lục Xanh nháy mắt phân ra mấy đạo thân ảnh, mỗi một thân ảnh ở trong hư không thi triển ra khác biệt kiếm pháp, mỗi một đạo kiếm khí, công kích phương hướng cũng không giống nhau. Hừ, phô trương thanh thế, Tạ Kiếm Hào lạnh lùng quát, thân hình như sóng nước dập dờn, tùy ý Lục Xanh huyễn hóa thân ảnh. Công hướng mình, kiếm pháp hỗn loạn, sát ý tung hoành, lại có ai có thể đối mặt đao búa đỡ tại yết hầu mà mặt không đổi sắc. Chỉ cần là đối còn sống có lưu luyến, hắn liền không thể làm được thờ ơ. Tạ Kiếm Hào trong lòng căng thẳng, nhưng hắn cũng minh bạch, Lục Xanh kiếm là phô trương thanh thế, chân chính sát chiêu, nhất định giấu ở những này huyễn ảnh bên trong. Tạ Kiếm Hào nhắm mắt lại, cảm ứng đến Lục Xanh trong kiếm chiêu chân chính sát ý. Đột nhiên, một đạo lạnh thấu xương kiếm ý ngưng kết tại trước mắt của mình. Sát ý ngưng là thật chất, như kiếm khí đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Tạ Kiếm Hào bỗng nhiên mở to mắt, tại mở mắt ra sát na, hắn thấy được một đạo kiếm quang giản dị tự nhiên. Nhưng lại như vậy khiến hắn tim đập nhanh. Đinh đinh đinh thanh thúy giao kích tiếng vang lên. Vô số hỏa hoa tại Lục Xanh trước mắt nổ sáng. Phảng phất trong bầu trời đêm vẩy xuống tinh như mưa. Tạ Kiếm Hào sắc mặt thay đổi, trở nên mặt không có chút máu. Bởi vì giờ khắc này, hắn vô luận như thế nào trốn, như thế nào vặn vẹo không gian, Lục Xanh kiếm phảng phất tự mang khóa chặt. Đem hắn một mực khóa chặt tại nguyên chỗ, suy như tật gió thổi qua hẻm núi, như diều hâu vạch phá thương khung, mơ hồ Lục Xanh, thân hình rốt cục dừng lại Lục Xanh, lẳng lặng đứng tại Tạ Kiếm Hào trước người. Tạ Kiếm Hào mờ mịt miệng mở rộng, kinh ngạc nhìn mặt không thay đổi Lục Xanh, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thấy một cái chuôi kiếm. Dừng lại tại trước ngực của mình, Lục Xanh kiếm đã thật sâu đâm vào bộ ngực của hắn, xuyên qua phía sau lưng của hắn, lộ ra một vịnh lãnh khốc thu thủy. Ngươi một kiếm này, không kém thiên ngoại phi tiên. Tạ Kiếm Hào há hốc mồm, hơi xúc động nói, vốn là không kém, không hổ là kiếm thánh chi danh. Nhưng là, ta thật còn nghĩ mở mang kiến thức một chút thiên ngoại phi tiên. Cái này, xem như ta, trước khi lâm chung thỉnh cầu, gặp được dạng này phen cuồng, Lục Xanh không biết nên cười hay là nên khóc, nhẹ nhàng vươn tay, chống đỡ tại Tạ Kiếm Hào bả vai, đời này không có cơ hội, nếu không kiếp sau a. Nói xong, nhẹ nhàng đưa tới, Tạ Kiếm Hào thân thể, thẳng tắp đổ xuống, năm đó tiếng tăm lừng lẫy nam kiếm thần. Yên lặng 30 năm, lại không nghĩ lấy bi thảm như vậy phương thức kết thúc. Nhớ tới kiếp trước của mình, không phải cũng như thế. Tiếng tăm lừng lẫy tội ác khắc tinh, lại bị người đẩy tới cao lầu. Đinh đinh đương đương kịch chiến tiếp tục tại tiếp tục. Lư Kiếm cùng cái anh hai người liên thủ, dĩ nhiên mới cùng Liễu Sinh Yên Nam chiến cái ngang tay. Liễu Sinh Yên Nam võ công quả nhiên vượt qua Lục Xanh tưởng tượng mạnh, nhưng Lư Kiếm cùng cái anh hai người biểu hiện lại làm cho Lục Xanh rất là bất mãn. Hai người riêng phần mình thi triển riêng phần mình tuyệt học, không có chút nào liên thủ tác chiến phối hợp. Than khẽ, thu hồi cảm khái, thân hình lóe lên, người ở đã tiêu tán. Liễu Sinh nhất đao chạm, Liễu Sinh Yên quát lên một tiếng lớn. Hoa đao hung hăng chém xuống, nhưng đột nhiên, Liễu Sinh Yên Nam phảng phất bị điểm huyệt đạo đồng dạng thân hình dừng lại. kinh ngạc trên mặt, còn mang theo nồng đậm không tin. Liễu Sinh Yên Nam cứng ngắc xoay người, không thể tin nhìn xem phía sau một thân áo đỏ lục xanh. Đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm phẫn nộ, đường đường kiếm thánh, dĩ nhiên phía sau đánh lén. Hèn hạ ngươi cái quỷ, ngươi trong mắt ta, căn bản là không có đánh lén, không đánh lén. Lục xanh rút ra kiếm, cho Lư Kiếm cái anh một cái tự hành lĩnh hội ánh mắt. Nhìn xem ánh mắt này, Lư Kiếm tựa hồ minh bạch, mà cái anh nhưng như cũ một mặt mờ mịt. Hai người giao thủ thời điểm, lại còn nghĩ đến giang hồ luận võ lúc quang minh chính đại. Một người tiến lên, một cái khác liền ở bên người lược trận. Cái này theo Lục Xanh, liền mẹ nó chính là ngớ ngẩn, lướt cái dám trận. Đồng đội ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, ngươi còn không tranh thủ thời gian bổ đao. Từ đầu đến cuối, 300 giặc qua đều không nhúc nhích, không có thừa dịp giao thủ. Đối với Huyền Thiên Vệ tiến hành đánh giết, cũng không có bởi vì Tạ Kiếm Hào cái chết mà lựa chọn rút lui. Mà khi hết thảy bụi bặm tan mất thời điểm, đám này giặc qua lại từng cái rút ra bên hông đao. Qua đao như rừng, hàn quang chớp động, mặc dù biết đám người này bị tẩy não rất triệt để, nhưng Lục Xanh vẫn là nghĩ lời thừa một câu, bỏ vũ khí xuống người đầu hàng. Không giết, giết, giặc hoa cùng kêu lên phát ra một tiếng hò hét, hóa thành dòng lũ hướng Lục Xanh vọt tới. Dù là biết rõ bọ ngựa đấu xe, dù là biết rõ lấy trứng chọi đá, nhưng bọn hắn xông quyết tuyệt. Xông việc nghĩa chẳng từ nan, 15 năm tẩy não, cho dù là bọn họ trong thân thể chảy chính là thần châu huyết mạch, nhưng bọn hắn đã trở về không được. Lục xanh kiếm nhẹ nhàng nâng lên, kiếm quang lóe lên, vô số kiếm khí như lưu tinh bắn ra, từng đạo kiếm khí xuyên qua từng cái giặc qua lồng ngực, huyết hoa kích xạ bay múa. Không có người còn có thể tiếp tục đứng. 300 giặc qua, một kiếm toàn bộ đánh giết. Nhưng Lục Xanh giờ phút này lại không có nửa điểm cảm giác thành tựu, chỉ có cảm giác đến nồng đậm bi ai. Giờ khắc này, hắn rốt cục có chút hiểu năm đó Tạ Hiểu Phong vì sao muốn tại đỉnh phong thời điểm lựa chọn ẩn lui giang hồ, bởi vì hắn không muốn lại giết người. Hắn chịu đủ ở trong tay nhiễm máu tươi. Ông, trong đầu một trận rung động, bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai tấm thẻ xuất hiện tại Lục Xanh trong óc. Lục Xanh không có lập tức mở ra tấm thẻ, mà là mình Huyền Thiên Vệ bốn phía tìm kiếm bị giặc hoa bắt cóc chi hải thôn thôn dân. Mặc dù Tạ Kiếm Hào nói tính mạng của bọn hắn là cùng Lục Xanh quyết chiến tiền đặt cược, có thể Lục Xanh không thể tin được giặc hoa uy tín. Đại nhân, tìm được. Theo một tiếng kinh hô, Lục Xanh liền vội vàng tiến lên. Xa xa, trông thấy từng cái thất kinh bách tính từ một gian rách nát phòng trong phòng bị thả ra. Đây là hải thần từ đường, là chi hải thôn dùng để tế điện hải thần địa phương. Khi các thôn dân chưa tỉnh hồn sau khi đi ra, nhìn thấy nơi xa lít nhà lít nhít thi thể, từng cái lại phát ra từng tiếng hoảng sợ, tiếng thét chói tai. Mọi người đừng sợ, chúng ta là người của triều đình, bọn hắn đều là giặc hoa, các ngươi được cứu, Tạ Cám, cám ơn. Kịp phản ứng về sau, một đám thôn dân rốt cục ý thức được cái gì, vội vàng hướng lấy Lục Xanh quỳ lạy dập đầu, dọa giết chúng ta. Còn tưởng rằng mất mạng đâu, quân đội của triều đình vẫn là lợi hại, nhiều như vậy giặc hoa đều giết, giặc hoa có hay không tổn thương tính mạng các ngươi? Lục Xanh liền vội vàng hỏi, không có, không có, ngay từ đầu một cái giặc hoa nói muốn đem chúng ta đều giết. Thế nhưng là một người khác nói không được, sau đó đem chúng ta quan trong tử đường, cái kia hảo tâm giặc hoa đâu? Hắn nhưng là người tốt a. Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Quả nhiên ứng câu nói kia, ác nhân dù là ngẫu nhiên phát thiện tâm, đều mẹ nó có thể lắc mình biến hóa thành người tốt. Tại lão đầu chỉ dẫn dưới, Lục Xanh quả nhiên thấy được bị bọn hắn vứt bỏ góc tường tinh văn quặng sắt. Lục Xanh mệnh cái anh đem tinh văn quặng sắt cùng lão nhân lời khai lập tức đưa trở về. Cũng thông chi Thẩm Lăng phong tỏa gần biển địa khu tất cả giao thông. Lục Xanh không tin lão nhân là bị người chỉ điểm đến đây đòi nợ. Lớn nhất có thể là đối phương có người nhìn chằm chằm đề hình ti. Lão nhân xuất hiện về sau đưa tới đối phương cảnh giác. Nếu như tính như vậy, coi như hải quân tiếp vào rút lui thông chi, phản ứng của bọn hắn tốc độ cũng không có nhanh như vậy. 3.000 người hải quân mà lại đã nát đến rễ bên trên hải quân, Lục Xanh không sợ bọn họ có thể lật trời. Cỏ hoang khô dương có lẽ chính là hình dung trước mắt hải quân quân doanh. Nhưng là Lục Xanh thật không có nghĩ qua, đối phương vậy mà lại lấy loại phương thức này để hải quân chuyển di. Bọn hắn sẽ lấy loại phương thức này chặt đứt Lục Xanh truy tra manh mối. Lục Xanh một mực nghe nói một câu, nam nhi tốt khi ra ngựa bọc thây còn, thân vì một người lính, chết trận xa trường là vinh quang của bọn hắn, nhưng không phải, giống trước mắt dạng này, bị người xem như đồ tể súc vật, khuất nhục giết chết, lớn như vậy quân doanh, giờ phút này đã tĩnh mịch, trên cột cờ dừng lại lấy mấy cái chờ thức ăn ngon quả đen, huyết sắc nhuộm đỏ xa trường, thi thể trải khắp mặt đất, mà những này đã từng quân nhân, trong tay thậm chí ngay cả một thanh binh khí đều không có. Cái này tuyệt đối không là địch nhân đem bọn hắn giết chết về sau lấy đi binh khí của bọn hắn, mà là bọn hắn thật tay không tấc sắt, sau đó bị người tập thể tru diệt. Mỗi người trên mặt dừng lại không phải phẫn nộ, không phải cừu hận, mà là sợ hãi, mê mang cùng không tin. Đến chết, bọn hắn đều không tin chính mình tại sao phải chết. Đến chết, bọn hắn đều không biết mình vì cái gì đáng chết. Thân là quân nhân, vì chiến tranh mà thành quân nhân, vậy mà biết lộ ra mê mang, lộ ra không tin, đúng là mỉa mai, thiên đại châm chọc, coi như không có thể làm được đỉnh thiên lập địa chết, nhưng cũng chí ít biết chính mình chết chẳng trách người khác, bởi vì bọn họ là quân nhân, chết trận mới là vinh quang của bọn hắn, mà không phải lộ ra lão bách tính mới có loại kia oan khuất biểu lộ, nhìn xem còn có hay không người sống. Lư kiếm đối với ngây người huyền thiên vệ quát, không cần. Lục Xanh thanh âm trầm thấp vang lên, ánh mắt đảo qua mảnh này tu la tràng, không có người sống, thông chi Thẩm Lăng đến đây đi, nhiều gọi chút người tới. Thẩm Lăng tới rất nhanh, thậm chí là đạp trên phi kiếm tới. Khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, ban đầu cũng là sai lầm kinh ngạc, sau đó đúng đúng phẫn nộ, nhưng cuối cùng còn lại cũng chỉ có bi ai. 3.000 hải quân bị người giết chết thời điểm tay không tấc sắt, đây coi là sỉ nhục a. Đám người này thật mẹ nó cái gì cũng dám làm a. 3.000 hải quân nói diệt khẩu liền diệt khẩu, bọn hắn đây là đang tạo phản. Tạo phản a, bọn hắn đã dám đánh tạo tinh văn thần binh, còn đang hồ tạo phản a. Thi thể làm sao bây giờ? Ngay tại chỗ hỏa táng, Lục Xanh thấp giọng hỏi. Không thể hỏa táng, hải quân về thuộc về quân bộ, cần muốn thông chi quân bộ, sau đó từ quân bộ phát ra xử lý chỉ lệnh, chúng ta không thể vượt quyền, có thể trời nóng như vậy, sẽ phát sinh dịch bệnh. Lư kiếm trần chờ nói, cũng thế, muốn chờ quân bộ xử lý ý kiến xuống tới, ai biết qua bao lâu, có biện pháp gì hay không, tức có thể bảo tồn thi thể. Có thể sẽ không dẫn phát bệnh biến. Nếu không, chúng ta tìm chút vôi sống tới, đem bọn hắn đều ướp gia vị một chút, không có phiền toái như vậy. Lục Xanh thu hồi tâm thần, nhàn nhạt cười một tiếng, kiếm khí chớp động, một đạo kiếm quang gào thét mà qua, một trận cuồng yên lên không. Trên giáo trường, xuất hiện một cái 300 mét, thấy rộng to lớn cái hố. đem thi thể đều ném vào đi, vẫn là chôn, chờ quân bộ tới sợ là đều nát a. Ném vào chính là, ta tự có biện pháp, Huyền Thiên vệ liên thủ hỗ trợ, 3000 thi thể toàn bộ đều ném vào cái hố bên trong. Sau đó lại một lần nữa đắp lên bùn đất, Lục Xanh chậm rãi đi đến cái hố phía trên, đột nhiên nâng lên nắm đấm, một trận bạch quang chớp động, Lục Xanh một quyền hung hăng đánh xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.